Thể Tu Chi Tổ, chương 1088, Nguyên Sát Cốc Chi Chiến 1. Góc truyện audio.com. Tề quốc Bắc Châu, Nguyên Sát Cốc, ven rìa sơn cốc một ngọn núi cao bên trên, một thân thể nở nang nữ tử trông về phía xa lấy phương nam. Trong tay cầm một chương truyền âm phù, nàng lông mày gấp gáp, Tiết sư huynh vẫn lạc tại sở quốc, đại trưởng lão có thể hay không sai lầm. Chỗ vì loại nào đó thượng cổ trong cấm chế, cũng có thể là dẫn đến thần hồn cảm ứng mất đi hiệu lực. Không nhất định là vẫn lạc a. Vị nữ tử này gọi là Mộ Tuyết, là Thánh Ma Tông đi vào Tề Quốc Nguyên Anh kỳ trưởng lão một trong. Có được Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, là đám người trưởng lão bên trong, cùng Tiết Thiên Hữu quan hệ tốt nhất. Trước đó Tiết Sư Huynh cũng đã nói. Hắn chuyến này sẽ cùng Thái Huyền Tông Bành Nguyên Hóa liên thủ. Lại thêm sở quốc đại tu sĩ. Thực lực như thế, coi như đối mặt 3-4 đầu 10 cấp yêu thú, cũng có sức đánh một trận, mà bọn hắn đối phó chỉ có một người. Vẫn là mai phục đánh lén, lấy nhiều khi ít, nếu như vậy đều vẫn lạc. Cái kia luyện thể các chi chủ thực lực, chẳng phải là đạt đến hóa thần kỳ, ngay tại Mộ Tuyết trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc. Phương Nam chân trời, bỗng nhiên xuất hiện 3 chiếc to lớn vô cùng màu đen chiến thuyền. Khí thế hung hăng hướng Nguyên Sát Cốc kích xạ mà tới. Chiến thuyền, địch tập, Mộ Tuyết nhớ tới đại trưởng lão đã từng nhắc nhở, đánh một cái giật mình. Trong tay pháp quyết hiện lên, một đạo kéo dài chuông vang tiếng vang triệt cả tòa Nguyên Sát Cốc. Cơ hồ trong cùng một lúc, sơn cốc chỗ sâu nhất xuất hiện một đạo thâm bất khả trắc thần thức. Phi tốc hướng cốc bên ngoài tìm kiếm, còn không tiếp xúc đến 3 chiếc chiến thuyền, liền có 4 đạo không kém thần niệm tiến lên đón, mấy chục trượng thần thức phong bạo trống rỗng nổ bể ra đến. Vô hình sóng xung kích 4 phía phun trào, một chút tại ngoài sơn cốc đê dai ma tu cuồng ôm đầu. Trong miệng phát ra trận trận kêu thảm, cái này 2 sóng thần niệm lẫn nhau có chút kiêng kỵ. Vừa chạm vào tức tán. Cũng không tiếp tục va chạm, thừa cơ hội này, Mộ Tuyết cũng đem 3 chiếc chiến thuyền đơn giản quét mắt dưới. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều có dài hơn 20 trượng. Phía trên minh văn dày đặc, còn ẩn chứa từng đạo phức tạp cấm chế chi lực, bên trong người người nhốn nháo. Mà tại chiến thuyền khía cạnh, dùng một loại nào đỏ ám kim vật liệu, điêu khắc 3 môn phái danh tự, Huyết Luyện Tông, Âm Dương Thánh Giáo. Luyện thể các, nữ tử lẩm bẩm nói, luyện thể các không phải Ngụy quốc thế lực sao, làm sao cùng Tề quốc ma môn liên hợp lại cùng nhau. Đúng lúc này, bên tai nàng bỗng nhiên truyền tới một ngưng trọng thanh âm. Mộ sư muội, an bài thất sát môn ma tu chủ trì cấm đoạn đại trận. Bản tông trưởng lão đều đến cấm địa, thôi động xong nguyên ma sát trận, Mộ Tuyết nghe được nhà mình đại trưởng lão truyền âm. Rất nhanh tỉnh táo lại, nàng trên hai tay vô số pháp quyết chấp động, từng đạo truyền âm phù bị hắn ném ra ngoài, đại lượng thất sát môn cao giai ma tu, hướng từng cái trận pháp tiết điểm bay đi, mấy giây về sau, bao phủ Nguyên Sát Cốc màu xám sát khí cấp tốc tuôn ra động. Dâng lên một đạo màn ánh sáng màu xám, ngay sau đó một cỗ đậm đặc sương mù màu đen, hướng ngoài sơn cốc tràn ngập ra. Những sương mù này bên trong thỉnh thoảng truyền ra các loại âm thanh. Vô số đạo làm người thần hồn mê huyễn tượng đan xen. Giống như là một loại nào đó vô cùng cường đại huyễn thuật. Nguyên Sát Cốc tòa kia thất giác hố sâu trong cấm địa. Đứng vững tầm 10 tên Nguyên Anh kỳ ma tu. Bọn hắn từng cái vẻ mặt nghiêm túc, trong tay pháp quyết không ngừng. Một đạo tiếp một đạo linh quang đánh vào 4 phía màn ánh sáng màu đen bên trong. Những này màu đen linh quang khẽ run lên, bắt đầu trở nên mỏng manh bắt đầu, đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Trong sơn cốc bị đạo này linh quang liên lụy màu xám sát khí. Phảng phất xuất hiện một loại nào đó biến hóa, hướng về màu vàng đậm chuyển hóa, cấm địa trung ương nhất. Một người mặc cẩm phục nam tử trung niên yên tĩnh xếp bằng ở ma trong ao. Tòa này chân ma trì bộ dáng đã khác nhau rất lớn. Không nhưng bên trong chân ma trì biến mất không thấy gì nữa. chân ma nước cũng biến thành chất lỏng màu vàng sẫm, tản ra mãnh liệt hung sát chi khí. Người này chính là Thánh Ma Tông đương đại đại trưởng lão Hoàng Trùng. Hắn nhìn ba chiếc chiến thuyền phương hướng, hai mắt hiện lên một tia lãnh khốc chi sắc. Mặc dù Thánh Ma Tông đi vào Tề Quốc Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ có hơn 10 người, thực lực tổng hợp không cách nào cùng Tề Quốc bản địa ma môn đối kháng. Nhưng hắn đã dám tới nơi đây đột phá, tự nhiên nghĩ kỹ đối sách. Bản tọa sớm đã thành công dung hợp ma sát chân ý, không có tùy tiện đột phá hóa thần kỳ. Chính là vì chờ các ngươi những người này tới, chỉ cần xong nguyên ma sát trận đem nơi này ma sát khí khuếch tán ra, bản tọa liền có thể tùy tiện điều khiển trong sơn cốc ma nguyên khí. Hoàng Trùng một tay phất lên, quanh thân hiện ra một tầng màu đen nhạt vầng sáng, hóa thành một kiện tinh xảo khôi giáp bộ dáng, bao khỏa tại thân thể của hắn bên trên. Ở chỗ này, bản tọa hoàn toàn có thể thi triển nguyên khí hóa hình loại này hóa thần kỳ đặc biệt có thần thông. Coi như năm đó thực lực kinh khủng bàng lão ma, đều không thể cùng ta chống lại. Huống chi những này về sau hạng người. Hừ, còn có luyện thể các, tới cũng tốt, dựa theo vị tiền bối kia suy tính. Cái này một mảnh tu tiên giới, đều không có hóa thần kỳ tồn tại. Tiết sư đệ chết, chỉ sợ là Bành Nguyên hóa phản bội, đem các ngươi tu sĩ cấp cao toàn diệt, tiếp xuống liền không có người quấy rầy bản tọa đột phá. Chỉ cần đi vào hóa thần kỳ, kiên luyện thể quyết, nhất định là bản tông vật trong bàn tay. Hoàng Trùng ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Nguyên sát cốc bên ngoài, ba chiếc chiến thuyền lơ lửng ở giữa không trung, cũng không có tới gần nguyên sát cốc huyễn tượng cấm chế. Ở giữa chiến thuyền đoạn trước, đứng đấy hai nam hai nữ, ngoại trừ Huyết Luyện Tông Tiền Cảnh Sơn cùng Nhạc Diễm Quân, Âm Dương Thánh Giáo Từ Tuấn Văn, còn có một dáng người gầy còm vô cùng nam tử trung niên. Hắn hiển lộ ra hùng hậu pháp lực, liền phảng phất lưỡi dao như gió bão sắc bén. Bình thường tu tiên giả nếu như tới gần, đều sẽ cảm thấy một cỗ ngạt thở chi ý, người này không là người khác, chính là Nhạc Long Phi. Nguyên bản hắn bởi vì kinh mạch nguyên nhân, coi như cưỡng ép đột phá, kinh mạch cũng vô pháp dung nạp đại tu sĩ sắc bén pháp lực. Bất quá khi Lục Khôn đem nó cường hóa về sau, liền hoàn toàn khác biệt, tương đương với nới rộng tư chất của hắn. Những năm gần đây, Nhạc Long Phi trừ tu luyện ra, còn triệt để hấp thu canh kim trong đá sắc bén chi lực. Pháp lực tinh thuần trình độ cao hơn một bậc, miễn cưỡng thỏa mãn một môn đột phá bí pháp điều kiện. Tại luyện thể các tranh đoạt Ma Long Sơn thời khắc, hắn mượn nhờ kiếm cốc sắc bén chi ý, đem môn bí pháp này tu luyện thành công. Rốt cục đột phá, trở thành một nguyên anh hậu kỳ kiếm tu. Nhạc Long Phi vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thụ được trước đó kia cỗ thần niệm, trong mắt còn sót lại chấn kinh chi sắc, không hổ là đại chu đỉnh tiêm môn phái đại trưởng lão. Cỗ này lực lượng thần thức, cư nhiên như thế cô đọng, nếu như không phải chúng ta bốn người liên thủ, bất kỳ cái gì một người tới tiếp xúc, chỉ sợ đều phải ăn thiệt thôi. Tiền Cảnh Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như tiền mỗ không có cảm ứng sai, hắn trong thần thức còn ẩn giấu đi một cỗ cực hạn ý niệm chi lực, phảng phất dung hợp ý chí chi lực. Một bên Tư Tuấn Văn nghe vậy, nhịn không được nói, tiền đạo hữu, không có cảm ứng sai đi, ma tụ ý chí chi lực, chỉ có thể là chân ma chi ý, nếu như hắn lĩnh ngộ. Nói rõ vững chắc ma hồn, bước vào hóa thần kỳ chi cảnh, Tiền Cảnh Sơn lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Nếu như người này tiến giai hóa thần, chỉ ít Tề Quốc bên trong một nửa ma nguyên khí sẽ chịu ảnh hưởng. Động tĩnh lớn như vậy, căn bản không che giấu được, mà chưa tiến vào hóa thần kỳ, lại dung hợp chân ma chi ý, như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn chính ngâm mình ở ma trong ao, tiến hành hóa thần kỳ đột phá. Tiền Cảnh Sơn lại nhìn một chút nguyên sát cốc cấm đoạn đại trận. Cao mày nói, mặc dù lúc này là tuyệt hảo tiến công thời cơ, nhưng thất sát môn cấm đoạn đại trận cũng không đơn giản. Mà ngoại vi huyễn thuật đại trận, hiển nhiên là Thánh Ma Tông mang tới. Chúng ta thần thức khống chế pháp bảo, đều lại nhận huyễn thuật ảnh hưởng, chỉ sợ không cách nào trực tiếp công kích đến cấm đoạn lớn. Thời gian ngắn khó mà phá giải, nhưng nếu như tốn thời gian quá lâu, đối phương nói không chừng sẽ phá quan thành công, trở thành hóa thần ma xây. Đến lúc đó, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bên cạnh Nhạc Long Phi, chắp tay nói, Nhạc đạo hữu, Lục các chủ từng nói qua, thất sát môn cấm đoạn đại trận từ luyện thể các giải quyết. Không biết Nhạc Long Phi khẽ mỉm cười nói, tiền đạo hữu yên tâm, các chủ cũng đã bắt đầu tiến công. Bất quá hắn cái này thần thông uy lực to lớn, cần thời gian nhất định ấp ủ, chờ các chủ oanh phá cấm đoạn đại trận, chúng ta chỉ cần đi theo phía sau đánh vào nguyên sát cốc. Mấy vị còn xin kiên nhẫn chờ đợi, phảng phất ấn chứng Nhạc Long Phi lời nói. Hắn vừa nói xong, đám người bên tai liền mơ hồ nghe được một đạo liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh. Không khí chung quanh không biết lúc nào rất nhỏ chấn động. Một cỗ vô hình gió lốc mãnh liệt mà động khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.